Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 trong tập bút ký Biệt đồng Sài Gòn, chuyện giờ mới kể của tác giả Mã Thiện Đồng. Bring đêm Giáng sinh. Mùa Giáng sinh đã đến, trời Sài Gòn có vẻ lạnh hơn, phố xá rộn dịp sắc màu những cây thông và ông già Noel trông đến vui mắt. Không khí chuẩn bị Giáng sinh rộn rã bao nhiêu thì Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, và Nguyễn Quang Hóa, Tư Mập, càng lo lắng bấy nhiêu. Một kịch bản tập dượt cho Bring gần tháng nay đã đến lúc hai anh phải sắm vai vào cuộc. Đó là yêu cầu cao nhất mà ban quân báo giao cho hai chiến sĩ biệt động thực hiện. 7B nhớ rất rõ, đầu tháng 12 năm 1964, tại căn cứ Bầu Chứa, Nhuận Đức, Củ Chi, trưởng ban quân báo Nguyễn Đức Hùng, tức là Bác Tư Chu, nhận mệnh lệnh của quân khu rồi giao nhiệm vụ trực tiếp cho 7B và Tư Mập tấn công cư xá Bring nhằm tiêu diệt bọn cố vấn Mỹ và phá hủy mục tiêu. Cái khó của trận đánh này là đơn vị không có nội ứng nên không điều tra được tỉ mỉ bên trong mục tiêu. Các chiến đấu viên phải vào trực tiếp đánh hủy diệt rồi rút lui. Tư Mập quê Phú Nhuận nên khá rành đường đi nước bước ở khu vực Bring. Còn 7B từ Ninh Thuận vào Sài Gòn hoạt động nội thành khá lâu, có đầu óc biệt động, nhưng không rõ lắm về cấu trúc của tòa cư xá kiên cố và đồ sộ này. Quả là Bring khá bí ẩn vì đây là nơi dành riêng cho các sĩ quan Mỹ độc thân, khó ai có thể vào được, nhất là người Việt Nam. Trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt, vai trò cố vấn Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngụy quyền Nam Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực quân sự. Bọn cố vấn Mỹ chỉ huy quân ngụy đánh phá lực lượng cách mạng ngay từ khi chúng đặt chân tới miền Nam. Vì thế, bọn Mỹ trú đóng trong cư xá là đối tượng tác chiến của Biệt Động Thành. Tình hình rất khẩn trương, Mỹ sắp sửa đưa quân vào trực tiếp tham chiến để cứu vãn cho ngụy quyền Sài Gòn trong cơn khủng hoảng, có nguy cơ sụp đổ. Khu ủy và bộ chỉ huy quân khu giao trọng trách cho Biệt Động giáng một đòn mạnh vào nơi tập trung nhiều sĩ quan Mỹ, không những tiêu diệt sinh lực cao cấp mà còn làm cho Mỹ rơi mặt nạ cố vấn, ló nguyên hình là kẻ xâm lược, cũng là đánh vào tinh thần ý chí của đế quốc Mỹ vào lúc chúng chuẩn bị mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tổ trinh sát và 7B vào quán cà phê trước Bring nhìn vào. Quả là một mục tiêu có hạng trong Sài Gòn. Tòa nhà hình chữ L rất kiên cố, cao 7 tầng, xung quanh có tường bao bọc, chỉ có một cửa ra vào ở đường Hai Bà Trưng. Muốn đột nhập được vào cư xá phải đi qua cửa này. Nhưng ngay ở cửa là cổng gác có lính canh 24/24. Bọn này kiểm soát rất chặt chẽ vì bên trong toàn là sĩ quan cố vấn Mỹ. Sơ sảnh chút gì là mất đầu như chơi. 7B quan sát kỹ và thấy từ cửa vào tầng trệt tòa nhà có một sân rộng. Phân nửa diện tích tầng trệt giáp với sân trống là gara để xe, có đường thông xuống dãy nhà ăn. Anh suy nghĩ, với cấu trúc mục tiêu và cách bố phòng của bọn địch như vậy thì dùng mìn đánh trực tiếp là tốt nhất. Lượng nổ chí ít cũng phải trên 200kg trở lên thì mới hủy diệt được tòa nhà. Nhưng làm sao để đưa được lượng nổ lớn như vậy vào cư xá lại là một chuyện vô cùng khó khăn, và đây cũng là khúc cốt lõi của trận đánh. Tên lính gác cổng cơ lâu lâu lại nhìn vào các quán cà phê và phía ngoài đường lảng vảng mấy tên mật vụ theo dõi xung quanh. 7B đi ra phía công trường Lam Sơn, rồi đến nhà hàng Continental và Hạ viện Sài Gòn. Anh xác định không có lối nào tiếp cận vào Rinh ngoài cổng gác đường Hai Bà Trưng. Theo điều tra của quân báo thì bọn tá túc ở trong cư xá Rinh là sĩ quan độc thân của Mỹ. Chúng ở tập trung nên không có vợ con đi theo vì nơi trú đóng đồng thời là nơi làm việc. Ở đây thường xuyên có 180 tên. Bình thường không tới con số này, nhưng có việc gì thì bọn sĩ quan ở khách sạn Rex sang đây nên có những lúc quân số còn tăng lên rất đông. Có một tiểu đội thủy quân lục chiến ở tầng trệt để bảo vệ chung cho cư xá. Dọc theo hành lang và khu vực cổng, các tổ trinh sát thay nhau canh gác. Cũng như cơ quan quan trọng khác, cư xá Bring được bố phòng hết sức nghiêm ngặt, đề phòng biệt động tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi nhận nhiệm vụ, F-21 quân báo đã họp bàn phương án tác chiến và hạ quyết tâm thực hiện trận đánh theo chỉ đạo của quân khu vào dịp cuối tháng 12, là lúc có nhiều ngày kỷ niệm của ta như ngày 19 tháng 12, ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 20 tháng 12, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, và ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, F-21 đã thống nhất phương án chiến đấu, dùng biệt động hóa trang công khai xâm nhập mục tiêu, bí mật đặt mìn nổ chậm rồi rút lui trước khi mục tiêu bị phá hủy. Để bảo đảm cho mìn nổ ngoài kíp hẹn giờ, bộ phận kỹ thuật còn thiết kế thêm một kíp nổ axit và kíp giật nụ xòe nổ trực tiếp, chuẩn bị cho phương án 2 nếu kíp đồng hồ và cả kíp axit bị trục trặc. Thời gian nổ mìn được quy định là vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 24 tháng 12 năm 1964. Vì 6 giờ tối trở đi là giờ ngưng bắn giữa hai bên, thỏa thuận cho đồng bào vui Tết Noel. Theo phương án chiến đấu, F-21 sử dụng lực lượng gồm 3 tổ. Tổ xung kích trực tiếp tấn công Blink do 7B và Tư Mập phụ trách, trong đó 7B chỉ huy trận đánh. Theo kịch bản, 7B sẽ thủ vai tài xế lái xe đưa một đại tá Ngụy tới Blink làm việc với một đại tá Mỹ. Ta đã điều tra nắm được một tên đại tá trong cư xá có tên là William Gerson. Chiếc xe hơi do 7B lái ở trong cốp xe đã được thiết kế để đặt được một khối chất nổ nặng 200 kg, thuốc nổ TNT, cấu tạo với hai kíp đồng hồ điện, hai kíp axit hẹn giờ, bốn nụ xòe và một kíp tự động gài bẫy. Các phương tiện gây nổ và nơi điều khiển điểm hỏa được chuyển ra phía trước chỗ tài xế ngồi. 7B được trang bị một súng ngắn và hai quả lựu đạn dự phòng. Trong khi đó, số 2 do Tư Mập đảm nhiệm hóa trang thành một đại tá Ngụy. Tư Mập có dáng người quắc thước, nước da trắng hồng, được điều từ F-20 sang tăng cường cho F-21 để cho bộ vó của đại tá thật đúng mốt. 7B đã đích thân ra chợ trời mua bộ quân hàm đại tá và một bộ quân phục sĩ quan kaki màu vàng, mũ lưỡi chai có gắn bông mai. Hôm tập duyệt ra mắt bộ chỉ huy quân khu, Tư Mập diện bộ đồ sĩ quan đại tá Ngụy vào trùng oải vệ lắm. Anh đi đi lại lại làm các động tác xã giao, chào hỏi, bắt tay. Bỗng một người phát hiện ra, ngài đại tá quá trẻ, mà thế này thì dễ lộ mất, vì Tư Mập lúc đấy chưa tới 30 tuổi. Các đồng chí trong bộ chỉ huy đã quyết định hạ cấp Tư Mập xuống chỉ còn thiếu tá thôi. Thế là mọi người cười ầm lên, khiến cho Tư Mập cũng hơi nhột, nhưng rồi anh cũng liền nói vui: vừa lên đại tá là chút xíu đã bị giáng cấp rồi. Chi tiết này báo hại, 7B phải đi mua bộ quân hàm thiếu tá mới cáu khác. Tuy nhiên, trong hai vai chính này thì ngài đại tá không quan trọng bằng cận vệ kiêm tài xế 7B. Tư Mập có thể ung dung vào và ra khỏi mục tiêu một cách nhẹ nhàng, thì 7B phải đưa được xe chở chất nổ vào cư xá, trực tiếp điều khiển mìn nổ và ra khỏi mục tiêu sau cùng. Như vậy, nhiệm vụ của 7B nặng nề và nguy hiểm hơn nhiều. Phục vụ cho tổ xung kích là tổ bảo vệ và tổ bảo đảm cơ sở vật chất, trong đó có Lê Văn Việt, tức là bác Tư Việt đấy. Trinh sát đường hành quân của chiếc xe hơi và nổ súng tiêu diệt địch, hỗ trợ cho 7B và Tư Mập rút lui nếu tình huống đánh trực tiếp bằng kíp nổ giật nụ xòe. Các chiến sĩ giao liên Trần Thị Minh Nguyệt vừa trinh sát đường và có nhiệm vụ đón 7B rút lui sau khi đưa được xe thuốc nổ vào Blink. Nguyễn Nông, tức là Nam Bắc, trinh sát tại mục tiêu cư xá và ra ám hiệu hành động. Ông Huỳnh Văn Sao đã thiết kế khối nổ, sau đó cùng với bà Vũ Thị Lượng và ông Lê Văn Mia, tức là Sáu Mia, và ông Nguyễn Hoàng Anh bí mật vận chuyển vũ khí từ chiến khu vào Sài Gòn. Đây có thể nói là công đoạn khó khăn nhất và không kém phần nguy hiểm, tỷ lệ rủi ro rất cao, đòi hỏi các chiến sĩ bảo đảm và hết sức khôn khéo, dũng cảm, đối phó linh hoạt và đặc biệt là kỹ thuật ngụy trang vũ khí. Số vũ khí này được chuyển đến gia đình của ông Vũ Hán ở khu vực Cầu Bông, đường Đinh Tiên Hoàng, cất giấu rất kỹ trong các ruột xe hơi, dìm xuống dưới sàn nước, khi lấy lên đảm bảo khô ráo. Chiếc xe hơi do 7B và Tư Mập sử dụng là do bà Nguyễn Thị Lành, chủ một sạp vải, đứng tên, nhưng ông Nguyễn Văn Bông cầm tiền của tổ chức trực tiếp đi mua để chờ khối nổ vào mục tiêu. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành hết sức khẩn trương và an toàn tuyệt đối, bảo đảm 100% thắng lợi cho trận đánh. F-21 báo về quân khu, mọi người phấn khởi tin chắc vào thắng lợi. Đang ngon trớn, bỗng một trục trặc xảy ra khiến ban chỉ huy rất xót ruột. Cho đến lúc này anh em mới phát hiện ra là chiếc xe hơi bị lột rên do khô nhớt. Xin mở ngoặc một chút ạ. Từ lột rên ở trong phía Nam có nghĩa là như ở ngoài Bắc mình hiểu là cái tay biên bị kẹt, máy không thể nổ được nữa đấy ạ. Mời các bạn cùng nghe. 7B lại mới tập lái nên không để ý. Vậy là chiếc xe phải cấp tốc đưa vào gara sửa chữa cho kịp đánh trước 18 giờ đêm Noel. Dĩ nhiên trong xe có khối nổ. Nếu lui trận đánh lại vài giờ sẽ bất lợi về chính trị, vi phạm giờ hưu chiến giữa hai bên. Mọi người đang cật lực chuẩn bị thì được tin bên Mỹ đưa đoàn tập kỹ Bob Hop sang miền Nam góp vui cho quân Mỹ đêm Noel ở cư xá Bring. Nếu vậy thì đây là cơ hội tốt cho trận đánh. Hôm đó các sĩ quan Mỹ được nghỉ buổi chiều, ăn diện dứt kẻng, chờ đợi một đêm vui xả láng. Sáng ngày 21 tháng 12, 7B đã có mặt tại điểm hẹn tập kết ở Cầu Bông, cách cư xá Bring chừng 200 mét. Tại đây, cơ sở gia đình biệt động và hai chiến đấu viên phụ với anh đưa thiết bị khối nổ vào cốp xe và gắn phương tiện gây nổ. Công việc tiến hành từ 12 giờ tới 16 giờ 30 thì hoàn tất. Chiếc xe hơi đã ngon lành quay ra đầu đường chờ chủ nhân của nó. 17 giờ 20 phút, 7B bận bộ sơ vin trắng cổ cao lên xe nổ máy chạy vòng sang điểm hẹn số 2 ở ngã tư Hàng Xanh để đón Tư Mập. Vừa dừng xe, 7B đã thấy Tư Mập chỉnh tề trong bộ quân phục sĩ quan ngụy mang lòn thiếu tá, rồi bình thản bước lên xe ngồi phía sau 7B. 7B cho xe tiếp tục chạy theo lộ trình đã định, đi qua các điểm bố trí trinh sát bảo vệ. Dọc đường anh nhận đầy đủ ám hiệu tịch từ chiến sĩ số 1 đến số 3 tại điểm cuối trước cư xá Bring. Lúc này đồng hồ chỉ 17 giờ 40 phút. Bọn sĩ quan đang lục tục kéo nhau vào cư xá, kể cả bọn bên khách sạn Rex bên đường Lê Lợi. Chiếc xe hơi từ từ chạy qua cổng gác rồi dừng lại ở trong sân. Khi qua cổng gác, hai anh thấy tên lính gác đứng giật chân đưa tay chào thiếu tá Tư Mập. Tư Mập xuống xe liền hỏi viên cảnh sát: "Đại tá William Johnson hẹn gặp tôi chiều nay tại đây, chẳng hay đại tá đã tới chưa?" Viên cảnh sát lễ phép trả lời: "Dạ chưa." Thiếu tá Tư Mập ra cái vẻ bực dọc, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi tài xế 7B: "Ê, mày để xe lại đây chờ đại tá rồi đưa về nhà nghe, tao về nhà trước có chút việc." 7B dạ một tiếng ngọt xớt. Tư Mập quay lưng rời khỏi cư xá với cái vẻ thản nhiên. Tên lính gác lại đưa tay lên chào tiễn một sát thủ biệt động ra khỏi hang ổ sĩ quan Mỹ. Một phần kịch bản được thực hiện xong đúng với ý định của F-21, bởi trước đó quân báo đã cho đơn vị biết là không có Johnson ở trong cư xá chiều ngày 24 tháng 12. Lúc này còn lại một mình 7B giữa hăng hà bọn sĩ quan, nhưng anh không hề chút sợ hãi. Anh lấy hết bình tĩnh, vừa quan sát vừa nghĩ cách đưa cái khối thuốc nổ vào vị trí thuận lợi nhất. Anh quyết định lái xe vào tầng trệt hướng về phía nhà ăn, nhưng một tên cảnh sát đến ngăn lại yêu cầu phải đậu xe ở ngoài sân. 7B cảm thấy khó xử, nếu như nghe theo bọn chúng thì mình nổ ở ngoài cái sân trống chả ăn thua gì. Đã đưa được chất nổ vào tới đây mà không diệt được bọn Mỹ, có kể như là toi công. Anh liếc ra ngoài đường, thấy Tư Việt đang vờ sửa xe ở cổng, sẵn sàng hỗ trợ cho anh đánh trực tiếp. Trước hết là diệt tên cảnh sát các cổng và bọn gần đó để 7B thoát ra. Lúc đó 7B chợt thoáng thấy một khoảng trống ở dưới gầm tòa nhà vừa đủ cho chiếc xe. Anh liền cho chiếc xe của mình re vào. Tên lính vừa hạch sách anh cũng vừa bỏ đi nơi khác. Khi xe vừa tắt máy, 7B liếc quanh rồi giả vờ cầm chổi lông quét xe, vừa kiểm tra thiết bị nổ lần cuối xong rồi khóa chặt cửa xe. Anh bước lẹ ra khỏi tầng trệt và cảm thấy yên tâm vì khối nổ khổng lồ đã nằm gọn ở dưới tòa nhà, một vị trí quá lý tưởng của biệt động. Bác tài 7B bây giờ tỏ ra bực bội vừa đi vừa phía cổng, miệng thì vừa lầu bầu văng ra những lời lẽ trách móc. Đi đâu mà lâu dữ vậy cả, từ sáng tới giờ hết đưa đón quan này đến tướng nọ, đói dã ruột, khét cháy cổ, chưa có miếng gì vô bụng. Tên cảnh sát đứng gác nghe bảy bên nói vậy, tỏ vẻ đồng cảm, cũng phụ họa theo. Mấy chả này giống nhau cả, bỏ đói tài xế là cái chuyện thường. Thấy thời cơ tốt đã đến, bởi bê cất tiếng năn nỉ. Huynh cảm phiền cho tôi ra ngoài kiếm chút gì ăn cho đỡ đói nghe. Miệng nói, bởi bê bước qua cái cổng gác, thoát ra khỏi Brink. Anh nghe người nhẹ hững như muốn trao đi, phía sau như có ai đuổi theo. Nhưng không, đó chỉ là sự tưởng tượng. Bởi bê đi nhanh về phía quán cà phê nằm cách cư xá chừng 100 mét. Yên chí đã hoàn toàn dứt khỏi vùng nguy hiểm. Minh Nguyệt đã đang đứng chờ anh ở trong quán. Hai người im lặng nhìn ly cà phê mà đầu óc thính giác như dồn cả về phía Brink. Sự hồi hộp lên đến cực độ khi kim đồng hồ nhích sang con số 17:53 rồi 54. Sao vẫn im re cả? Bảy B nhấp nhổm chuẩn bị trở lại thực hiện phương án 2 vì cho rằng kíp đồng hồ và cả kíp axit có vấn đề. Anh sẽ lao vào xe, giật lụ xe điều hòa trực tiếp rồi đánh từ trong ra. Tư Việt ngoài đánh vào và cả hai sẽ cùng thoát khỏi mục tiêu. Đang toan tính như thế thì một tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển thành phố. Khói lửa lập tức cuộn lên trùm phủ tòa nhà, gây nên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lúc đó là 17:55, cách giờ hưu chiến đúng 5 phút. Bọn địch báo động khẩn cấp và cho xe ngăn chặn các ngã đường xung quanh cư đá Brink, đồng thời huy động xe cứu hỏa đến. Nhưng tất cả đã vô ích. Tòa nhà đã bị thổi rỗng 3 tầng, làm sụp đổ các tầng trên. Một màn lửa bốc cao gần 500 mét do các bồn xăng chứa 2.500 lít bị lửa từ tòa nhà bén sang bốc cháy. Xe cộ, máy móc, gạch đá như vùi lên thây bọn Mỹ. Sau này theo như tin quân báo thì đã có tới 175 tên chết và bị thương trong tổng số 270 tên có mặt tối hôm đó. Lợi dụng vào sự náo loạn của bọn địch, các chiến sĩ biệt động đã rút về cơ sở an toàn. Thiếu tá Tư Mập sau khi rời khỏi cư xá đã biến vào nhà một cơ sở để trút bỏ bộ lốt sĩ quan ngụy. Trên đường tẩu nhanh về một cơ sở khác ở nội thành, anh đã sững người khi nghe tiếng nổ vọng tới. Lòng dâng lên niềm vui khó tả. Anh nghĩ nếu tên lính gác sống sót, chắc hắn sẽ không bỏ qua cho hành vi của viên thiếu tá chỉ ghé qua Brink có mấy phút rồi biến mất dạng. Sáng hôm sau, trên các trang nhất của báo xuất bản ở Sài Gòn rộ lên những cái tít giật gân. Việt Cộng chơi Mỹ, cư xá Brink tan hoang. Và liên tiếp những ngày sau đó, báo chí tiếp tục đưa tin tường thuật diễn biến các chi tiết và hình ảnh diễn ra ở Brink. Kể cả báo chí của Mỹ và các đài báo phương Tây cũng đưa tin và bình luận về sự kiện nổi cộm này. Dư luận đồng bào Sài Gòn ở trong các quán ăn, quán cà phê rẻ khác cũng không kém phần sôi nổi. Người ta có vẻ khoái chí khi thấy tụi Mẽo bị trừng trị một cách thích đáng. Còn tại căn cứ, bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt gặp tư lệnh Trần Hải Phụng, cười nói vui vẻ: "Tụi mình đánh Mỹ kỳ này là bằng búa tẩy sồi." Từ ngữ dân gian chỉ một loại búa lớn dùng để đập các vật rắn và to. May mắn nhất là đoàn tạp kỹ Bob Hope đến cư xá Brink trễ mất mấy phút và các nghệ sĩ phải một phen hú vía nhớ đời. Sau này trong hồi ký, người lính tường trình, tướng Westmoreland đã cho rằng đây là một vụ nổ kinh khủng. Đại tá Mỹ Kuhn, người phụ trách bảo vệ an ninh cho các cơ quan quân sự Mỹ ở Sài Gòn, mà báo chí thường gọi ông ta là Đô trưởng Mỹ, cùng đi với Đại sứ Mỹ Taylor đến xem xét hiện trường, đã phải chua chát thốt lên: "Tôi cho chỗ này đã là an toàn nhất rồi." Taylor thì thiểu não trước cái cảnh đổ nát hoang tàn, tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng. Y không nói được một lời nào. Sau này trong bản báo cáo gửi Tổng thống Mỹ Johnson, Taylor đã nói rằng để bảo đảm an ninh cho chính mình, người Mỹ cần phải tăng thêm 75.000 quân nữa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để bảo đảm không có những trận đánh như Brink. Trong lúc tâm lý hốt hoảng, Gamelin đã ra lệnh đưa vợ con quân nhân Mỹ về Mỹ, còn vợ con của ông ta thì đưa sang Honolulu. Tâm lý hoang mang ấy đã lan truyền sang hầu khắp binh lính và sĩ quan Mỹ, đến nỗi quân cảnh Mỹ đã hốt hoảng nổ súng vào xe hơi của tướng Đặng Văn Quang, tướng Ngụy, đang chở vợ con khi chiếc xe này chạy vào ngõ hẹp trước một khách sạn, làm cho người Mỹ do cái ám ảnh Việt Cộng chứa xe hơi chất nổ vào công sở. Lập nên chiến công vang dội trong tấn công cứ xá Bình, đội quân báo biệt động F-21 được tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất. Nguyễn Thanh Xuân 7B được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Ông Đỗ Hán và Huỳnh Văn Sao được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Chị Nguyễn Thị Lành được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Còn số chiến sĩ phục vụ trận đánh được khen thưởng xứng đáng. Nhiều năm sau này, khi ngồi kể lại trận đánh Berlin, thiếu tá 7B cảm thấy nhiều chi tiết vượt quá khả năng của mình. Anh tâm sự, mình cũng là con người chứ chẳng có phải thần thánh gì mà không có lúc biến đổi sắc thái trước cái chết. Nhưng đó là phản xạ tự nhiên ngoài ý thức con người. Đã là người cộng sản chân chính thì không bao giờ sợ chết. Tôi dự định thiết kế lượng nổ lớn hơn nữa và chuẩn bị xe bồn đánh vào một số mục tiêu quan trọng của Mỹ, Ngụy trong thành phố. Và như thế mình cầm chắc cái chết. Tiếc thay, tôi bị một kẻ chỉ điểm cho bọn địch bắt nên đã không thực hiện được những ý định của mình. Anh 7B nói thế, nhưng tôi biết người anh hùng không có ngôi sao đỏ trên ngực áo lại là người có số huân chương quân công và chiến công vào loại nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau này với những chiến công vang dội tập kích vào Đại sứ Mỹ, khách sạn Metropole, Tổng nha Cảnh sát, đội trưởng 7B đã trở thành một huyền thoại của biệt động Sài Gòn. Các bạn vừa nghe xong diễn biến về trận đánh vào cư xá Berlin đêm Noel năm 1964 của lực lượng biệt động thành Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.